Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 611 thế giới tốt nhất bạo lá gan canh. 5. Cầu nguyệt phiếu, Dương, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảm giác như thế nào? Ta còn không có hoàn toàn hưởng thụ được. Ha ha, nói đùa, kỳ thật. Đây là một loại phi thường cảm giác tuyệt vời, trở thành trên thế giới ba vị tốt nhất cầu thủ một trong. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp khát vọng, mà ta có thể đạt tới dạng này độ cao. Ta cảm thấy cao hứng phi thường, nhưng cùng lúc ta cũng sẽ càng thêm nhắc nhở mình. Tiếp tục cố gắng, người năm nay đồng thời lấy được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngươi cảm thấy hai tòa giải thưởng cái nào càng làm người ta cao hứng? Cái này hai tòa giải thưởng là khác biệt. Châu Âu giải quả cầu vàng là đến từ truyền thông cùng bình luận nhân sĩ tán thành. Đây đương nhiên là rất trọng yếu, cũng rất bình thường để cho người cao hứng. Nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là từ các quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu, có thể được đến bọn hắn tán thành. Ta cảm thấy cũng là phi thường đáng giá kiêu ngạo một việc. Kia đối với mình hai vị đối thủ cạnh tranh, Kaká cùng Messi đâu? Bọn hắn đều là phi thường ưu tú cầu thủ, đều có không thể tưởng tượng nổi thiên phú, mà lại bọn hắn đều vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Ta cảm thấy tương lai của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc. Kaká đến bây giờ cũng mới 25 tuổi. Ta cảm thấy năm nay tình huống đại biểu cho một đời mới đám cầu thủ ngay tại bắt đầu quật khởi. Cũng phát huy ra mấu chốt tác dụng. Quá khứ một năm đối với ngươi mà nói là không hề tầm. Thường một năm, ngươi cảm thấy lúc nào nhất làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Cầm tới Champions League thời điểm, kia là ta lần thứ nhất làm đội bóng tuyệt đối chủ lực. Phát huy ra mấu chốt tác dụng. Đi lấy đến một tòa Champions League quán quân. Cái này với ta mà nói là một lần sự kiện quan trọng thức sự tình. Ta sẽ mãi mãi cũng nhớ kỹ. Ngươi bây giờ đã là trên thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá một trong. Không biết ngươi có hay không thần tượng đâu. Ha ha, đương nhiên là có a. Ronaldo cùng Van Basten liền là thần tượng của ta. Ta từ nhỏ đến lớn gian phòng trên trần nhà đều thiếp lấy bọn hắn áp phích. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ nhìn lấy bọn hắn. Huyễn tưởng mình cùng bọn hắn cùng trận thi đấu. Hiện tại còn làm như vậy sao? Không không không, bây giờ không có. Vì cái gì? Ấy, ta hiện tại có bạn gái. Lý giải, ta còn muốn hỏi. Người 2008 năm mộng tưởng là cái gì? Ta là Liverpool cầu thủ. Ta hy vọng có thể tiếp tục trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Premiership cùng Champions League. Người càng hy vọng có thể cầm tới cái nào? Champions League không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một tòa cúp. Nhưng giải ngoại hạng Anh cũng là phi thường trọng yếu. Bởi vì tại ta lý giải bên trong, Liverpool là một chi phi thường đặc biệt đội bóng, có thuộc về mình truyền thống cùng tinh thần. Premiership quán quân đối với chúng ta tới nói, có không hề tầm thường ý nghĩa. Cho nên, mặc kệ là tòa nào, ta đều cảm thấy là phi thường giá trị phải cao hứng. Đương nhiên tốt nhất hai tòa đều cầm. Rất nhiều người đều nói, người ngay tại trở thành Liverpool lãnh tụ. Ngươi ý kiến gì chuyện này? Ta không đồng ý, bởi vì Liverpool lãnh tụ là Gerrard cùng Carragher. Bọn hắn so ta càng thêm ưu tú, cũng càng thêm thích hợp. Mặc kệ là trên sân bóng vẫn là dưới cầu trường, bọn hắn đều phát huy lãnh tụ tác dụng. Ta còn nhớ rõ, năm 2006 mùa hạ, làm ngươi quyết định chuyển nhượng Premiership thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy, ngươi rất khó thích ứng Premiership, nhưng hơn một năm đi qua, ngươi không chỉ có thích ứng rất khá, hơn nữa còn đánh ra phi thường cao trình độ. hiện tại ngươi đã là Premiership từ trước tới nay vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngươi cảm thấy ngươi làm như thế nào? Ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là phải có đối mặt khó khăn cùng dũng khí khiêu chiến cùng quyết. Tâm, ta cũng không cảm thấy Premiership rất khó thích ứng. Đây là một cái phi thường có tính khiêu chiến thi đấu vòng tròn. Trình độ phi thường cao, tiết tấu thật nhanh, trọng yếu nhất chính là nơi này là người dũng cảm thiên đường. Ở chỗ này đá bóng, ta cảm thấy mình trở nên càng thêm kiên cường, cũng càng thêm dũng cảm. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Thật giống như một tuần xong thi đấu đi. Ta đã từng một lần cảm thấy một tuần xong thi đấu hội là rất bình thường vất vả một việc. Nhưng ở Premiership ta phát hiện, tất cả mọi người đến quen thuộc nó, còn có lễ Giáng sinh lịch đấu. Một đoạn này lịch đấu phi thường gian nan, ta đến nay đều còn không có vượt qua nó. Nhưng chính là tại loại này không ngừng vượt qua khó khăn, khiêu chiến khó khăn thời điểm, ta cũng đang không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. 07 trở về 08 mùa giải, cho tới bây giờ, biểu hiện của ngươi thật phi thường làm người ta kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng dẫn xuất một vấn đề, ngươi cảm thấy mình cái này một phần trạng thái có thể bảo trì bao lâu đâu? Thẳng thắn nói, ta không biết, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cầu thủ có thể trường kỳ bảo trì loại này cao cấp trạng thái. Cho nên, ta khẳng định sẽ nghênh đón thung lũng. Nhưng cụ thể lúc nào đến, ta không biết, bất quá, ta có lòng tin có thể vượt qua nó. Dương Dương tại trao giải đại hội về sau bài tin tức cấp tốc bị đăng đến FIFA chính thức website bên trên, cũng bị toàn thế giới truyền thông cùng website cấp tốc phát truyền khắp các nơi trên thế giới. Cùng lúc đó, theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới công bố, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Tứ đại thông tấn xã trước tiên tiến hành đưa tin. Reuters tiêu đề, Dương Dương, thế giới tốt nhất. Dương Dương trở thành vị thứ nhất thắng được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới châu Á cầu thủ cùng Trung Quốc cầu thủ. Hắn là năm 2007 thế giới bóng đá tiêu điểm. Tại trong một năm trước, hắn vì Liverpool thắng được nhiều hạng trọng yếu quán quân vinh dự, đồng thời cũng lấy được chỗ có người giải thưởng, thực hiện người đại mãn quán. Tại từ Pele trong tay tiếp qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, Dương Dương hưng phấn mà tỏ vẻ, năm 2007 với hắn mà nói là không có gì sánh kịp một năm, cũng là sự kiện quan trọng thức một năm. Hắn cảm tạ tất cả đã từng hiệu lực qua câu lạc bộ đồng đội cùng huấn luyện viên. Cảm tạ thân nhân của hắn cùng bạn gái. Dương Dương lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Brazil cự tinh Kaká cũng không thể cho hắn chế tạo quá lớn uy hiếp. Tại điểm tích lũy bên trên, Dương Dương lấy vượt qua 1.100 phân kinh người thành tích, xa xa vị xếp thứ nhất. Kaká vẻn vẹn chỉ lấy được hơn 400 phân. Cầm tới tòa này chí cao vô thượng vinh dự về sau, Dương Dương vì mình năm 2007 vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Associated Press tiêu đề, Dương Dương được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thuộc về Dương Dương. Hắn cùng hắn chỗ Liverpool tại năm nay Champions League trên sàn thi đấu đoạt giải quán quân, mà bản thân hắn cũng đánh ra điên cuồng biểu hiện. Cứ việc đối mặt với sức cạnh tranh 10 phần Kaká, nhưng Dương Dương cuối cùng vẫn cười cuối cùng. Dương Dương ôm đồm năm 2007 châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai đại trọng lượng cấp giải thưởng, vì mình năm 2007 vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đây đối với năm gần 21 tuổi Dương Dương tới nói, có thể xưng mộng ảo. AFP tiêu đề, năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dương Dương được tuyển năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng không để cho người kỳ quái. biểu hiện của hắn có thể dùng kinh diễm để hình dung. Tại Liverpool vượt qua một cái điên cuồng mùa giải về sau, mới mùa giải lại lấy ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3, hạng đầu bên trong, có hai cái đến từ Nam Mỹ Châu, theo thứ tự là Brazil Kaká cùng Argentina Messi, mà cười đến cuối cùng là đến từ châu Á Trung Quốc Dương Dương. Đây là xưa nay chưa từng có một phần vinh dự, bởi vì tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử, còn chưa từng có châu Á cầu thủ từng chiếm được. Ở trên cái mùa giải Champions League thi đấu, vòng tròn bên trong, Dương Dương lấy 13 cái dẫn bóng đứng hàng xạ thủ đứng đầu bảng vị. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn đã đánh vào 10 cái dẫn bóng. Cái này khiến hắn nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá khen ngợi. Tốc độ như tia, chớp, sắc bén người đột phá, tinh xảo khả năng dứt điểm cùng ổn định đạt được năng lực. Lại thêm vô cùng toàn diện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm kỹ thuật. Để Dương Dương tại trên sân bóng có không tầm thường biểu hiện lực, nhận lấy trước nay chưa từng có khen ngợi. Tất cả mọi người cho rằng hắn là từ trước tới nay tối toàn diện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trung Hoa xã tiêu đề, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Dương Dương, Trung Quốc kiêu ngạo, năm 2007 nhất định là một cái không bình thường năm. Một cái thuộc về người Trung Quốc năm. Dương Dương, một cái 21 tuổi Trung Quốc thiếu niên, sông sáo châu Âu rời bóng đá mấy năm sau, trải qua không ngừng cố gắng, tại năm 2000 lấy được trước nay chưa từng có vinh dự. Trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hai lớp được chủ. Hắn sẽ bởi vậy ghi vào sử sách. Từ nay về sau, châu Á bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá đều sẽ có được sự vinh quang của bản thân. Tất cả người Trung Quốc cùng người châu Á cũng đều sẽ bởi vì Dương Dương mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì hắn để châu Á cùng Trung Quốc từ đây tại thế giới bóng đá đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ tứ đại thông tấn xã bên ngoài, toàn thế giới các quốc gia truyền thông cùng website cũng đều nhao nhao đưa tin cái này một cọc tin. Tức, đường Dương Dương tại Zurich giơ lên cao cao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp lúc. Toàn thế giới truyền thông trong thời gian ngắn nhất điên cuồng báo cáo cái này một cọc tin tức. Cũng cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới fan bóng đá thổi phồng cùng nhiệt nghị. Không có người liệu sẽ nhận Dương Dương biểu hiện. Tất cả mọi người cho là hắn cầm tới phần vinh dự này là thực chí danh quy. Cho dù là một chút trước đó minh xác biểu thị ủng hộ Kaká ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Dương Dương mới là năm 2007 biểu hiện xuất sắc nhất. Cũng là hoàn mỹ nhất siêu cấp cự tinh. Cho dù là tại danh xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, từ Internet đến mỗi tạp chí lớn, đều trong cùng một lúc tranh nhau chen lấn báo cáo cái này một cọc tin tức. Đồng thời tại Internet cùng fan bóng đá ở trong đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận cùng chú ý. Nhất danh Trung Quốc cầu thủ, lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Đây đối với nước Mỹ truyền thông cùng nhân dân tới nói, đều là kích thích cực lớn, không chỉ bởi vì Dương Dương đến từ châu Á Trung Quốc, cũng bởi vì hắn đủ mạnh, bóng đá tại nước Mỹ cũng không phải là thứ nhất đại vận động. Nhưng bóng đá cự tinh tại nước Mỹ lực ảnh hưởng vẫn luôn trường thịnh không suy. Mà bây giờ, 21 tuổi Dương Dương, nương tựa theo năm 2007 siêu quần bạt tụy biểu hiện, lại lần nữa xuất hiện ở người Mỹ dân trong phạm vi tầm mắt, trở thành toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực vận động viên một trong. Tại nước Mỹ còn như vậy, tại Dương Dương đại bản doanh châu Á, nhất là tại Trung Quốc, đường Dương Dương vui lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức một công bố, lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá điên cuồng đưa tin cùng chúc mừng. Tất cả người Trung Quốc cùng trong nước bên ngoài người Hoa đều vì Dương Dương thành tựu mà cảm thấy kiêu ngạo, tất cả mọi người vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay. Bóng đá, làm đệ nhất thế giới đại vận động, làm toàn thế giới lớn nhất lực ảnh hưởng, đồng thời cũng là nhất có giá trị buôn bán vận động. Hàng năm chỉ xuất một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nó chưa hề đều là những cái kia bóng đá cường quốc độc chiếm. Nhưng hôm nay, tại châu Á, tại Trung Quốc, rốt cục cũng có được một vị thế giới thuộc về mình cầu thủ xuất sắc nhất. Cái này khiến châu Á để Trung Quốc đám người, làm sao không tranh nhau ăn mừng đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?